Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2048, thẩm vấn. Khu 8, Yến Bắc, quân tình cục ngoại giao chỗ thẩm vấn trong phòng. Tưởng Học ngồi trên ghế, nhìn xem Vương Nam hỏi, ta hiểu rõ, cùng ngươi nói, có thể hoàn toàn là hai việc khác nhau con a. Vương Nam mang theo còng tay tử, cúi đầu trở lại. Ta đã đem kỹ càng tình tiết vụ án đều bàn giao. Còn lại ta thật không biết. Tưởng Học dừng lại một cái. Dùng mượn tay người khác án lấy trên mặt bàn tư liệu. Từ bên trong rút ra mấy chương báo cáo. Mặt không thay đổi nói ra. Đây là ngươi cùng Lưu Thành Pháp giám kết quả. Vương Nam nghe tiếng ngẩng đầu lên. Kết quả biểu hiện. Ngươi cùng Lưu Thành trên người ngoại thương. Đều là bị người ẩu đả bố trí. Tưởng Học mặt không thay đổi tiếp tục nói ra. Phần thứ hai tư liệu là chúng ta theo khu 9 Phụng Bắc điều tra ra. Lữ Phương an bài cái kia ba tên trông giữ nhân viên của các ngươi. Tất cả đều là bị người cắt yết hầu chí tử. Trên thân cũng không mặt khác rõ ràng ngoại thương. Nói cách khác, bọn hắn cùng các ngươi hẳn là không có phát sinh tứ chi xung đột. Vậy các ngươi vết thương trên người là ở đâu ra? Đang bán quán thịt chơi gái xương chơi gái ra sao? Vương Nam trầm mặc, các ngươi đang nói láo. Ba người kia khẳng định không phải là các ngươi giết. Tưởng Học tiếp tục nói ra. Thậm chí các ngươi trước đó khả năng cũng không biết. Sẽ có người đi địa điểm ẩn núp. Tìm các ngươi ba cái. Ta nghe không hiểu. Ngươi đang nói cái gì? Vương Nam lạnh lùng trở lại. Lão Miêu cùng Trịnh Nhã bị súng bắn sau. Nhận được tin tức Phùng Lỗi, ngay lập tức mệnh lệnh Lữ Phương an bài các ngươi trốn đi. Tưởng Học đứng người lên, logic rõ ràng nói ra, bởi vì các ngươi xuất hiện tại hiện trường án mạng, đồng thời lộ mặt, Trịnh Nhã trọng thương không rõ sống chết, Lão Miêu cũng trúng súng. Sự tình quá mức nghiêm trọng, Phùng Lỗi sợ giải thích không rõ ràng, càng sợ ngươi hơn môn bị người lợi dụng, sẽ ở bên trong nói mò. Vì lẽ đó để Lữ Phương an bài các ngươi quay trở về khu 9. Đúng không? Vương Nam ngơ ngẩn, trở về khu 9 sau. Ngươi cùng Lưu Thành hẳn là nghe qua khu 8 súng án. Biết chúng ta quân tình bộ môn tham gia. Sự tình lớn, vì lẽ đó các ngươi rất sợ hãi. Mà Lữ Phương khả năng cũng cho rằng, giữ lại các ngươi tỷ suất chi phí hiệu quả không lớn. Một khi bị bắt lại, rất khó giải thích rõ ràng. Như vậy, hắn khả năng cũng nghĩ qua diệt trừ các ngươi. Tưởng Học tiếp tục nói ra. Vì lẽ đó, Lữ Phương phái ba người nhìn xem các ngươi. Hạn chế tự do của các ngươi. Các ngươi nghĩ tới chạy, nhưng không có cơ hội. Ngươi tại kéo cái gì? Vương Nam rõ ràng có chút gấp. Nhưng ngay tại trong lòng các ngươi không chắc thời điểm. Có người đột nhiên tìm được địa điểm ẩn núp. Giết trông giữ các ngươi ba người, đem các ngươi bắt đi. Tưởng Học tiếp tục nói ra, các ngươi bị bắt về sau, đối phương để các ngươi hướng Phùng Lỗi trên thân dội nước bẩn, nhưng các ngươi không làm, vì lẽ đó bị ẩu đả. Bất quá, cuối cùng đối phương vẫn là để các ngươi thỏa hiệp. Các ngươi đi quán bán thịt giấu kín, hẳn là đối phương an bài. Các ngươi thậm chí biết khu 8 người sẽ đến bắt các ngươi. Đồng thời đã làm tốt, bị mang về khu 8 chuẩn bị, người đang cho ta tẩy não, cho ta kể chuyện xưa. Vương Nam cổ họng rất lớn trở lại, hai ta chính là mình chạy, hồi khu 8, liền mang ý nghĩa muốn bị phán chết. Tưởng Học nhíu mày nhìn đối phương, nhưng hai ngươi vì sao biết rõ phải chết, còn phải đợi lấy chúng ta người bắt đâu. Đối phương là cho các ngươi một cái không cách nào cự tuyệt giá cả. Vẫn là bọn hắn thông qua phương pháp gì khống chế các ngươi, để các ngươi nguyện ý đánh bạc mệnh đi làm. Vương Nam xuất mồ hôi chán mà nhìn xem Tưởng Học. Ta không có trải qua, trả lời không được vấn đề của ngươi. Tưởng Học cất bước đi đến Vương Nam bên người, lời nói ngắn gọn nói ra hai chữ: thẩm hệ. Vương Nam rõ ràng ngơ ngác một chút, ánh mắt hơi có vẻ bối rối. Huynh đệ, người biết đây là địa phương nào sao? Tưởng Học gác tay hỏi. Vương Nam nuốt ngụm nước bọt, không có trả lời. Đây là đại khu quân tình bộ môn. bên ngoài khu nhận qua chuyên môn huấn luyện quân tình nhân viên. Ở đây đều không nhất định có thể đi đến ba cái hiệp. Người nhất định phải tìm cho mình tội bị sao? Tưởng Học ánh mắt rất lạnh mà hỏi thăm. Vương Nam nắm chặt song quyền, không nói thêm gì nữa. Tưởng Học nhìn hắn chằm chằm mấy giây, cao giọng quát, người tới, ra hình tra tấn. Nói xong, Tưởng Học quay người liền đi. Vương Nam nhìn hắn bóng lưng, ánh mắt có dãy dụa, có sợ hãi, nhưng cuối cùng vẫn không có lựa chọn gọi lại đối phương. Mấy phút sau, quân tình nhân viên vào nhà, bắt đầu cho Lưu Thành cùng Vương Nam ra hình tra tấn. Tưởng Học cầm tư liệu rời đi ngoại giao chỗ, ngồi ô tô chạy tới bệnh viện. Trước mắt hắn có thể bài trừ Phùng Lỗi là sai sử tay súng bắt cóc Trịnh Nhã người. Vì lẽ đó hắn cần đem tư liệu giao cho lão Miêu, để hắn đi hòa hoãn cùng Phùng ra quan hệ. Đây là Tần Vũ trước khi đi bố trí cho hắn nhiệm vụ. Bắc Phong khẩu, tiểu viện giường đất lên, đã bày xong bàn gỗ. Độ cao đếm được rượu trắng cũng đã hâm tốt. Trên bàn 8 món ăn, 4 lạnh 4 nóng. Đông Bắc da heo da đông lạnh, trộn lẫn rau trộn, dầu chiên củ lạc, Nga thức toan dưa leo. Nồi sập quán trứng gà, nồi sắt hầm đại ngỗng, ninh sống khai giang ngư, cùng gà con hầm nấm. Khu chín lão đồ ăn nhiều lấy mặn hương làm chủ. Hầm đại ngỗng bên trong lấy khoai tây khối. Hot girl, nhìn xem bề ngoài không ra thế nào đẹp mắt, nhưng nghe lại là mùi hương đậm đặc bốn phía. Tần Vũ bưng chén rượu lên, nhẹ giọng xông Hạng Trạch Hạo nói ra. Rượu này ngươi uống qua sao? Không uống quá độ số cao như vậy. Hạng Trạch Hạo nhìn thoáng qua chai rượu. Được rồi, cho ta đổi điểm bình thường. Có phải là đàn ông? Đến, tha cho ngươi một cái mạng. Trước làm một nửa, Tần Vũ thu xếp lấy hô. Hạng Trạch Hạo do dự một chút, cũng chỉ có thể đi theo hai người bưng lên chén. Bữa cơm này ăn đến dễ chịu. Ta không nói lời dạo đầu. Đến, khai cả. Tần Vũ cùng hai người đụng chén, ngửa cổ khó chịu nửa chén độ cao số rượu trắng. Rượu trắng vào cổ họng, cay độc vô cùng, cảm giác toàn bộ lồng ngực đều lên hỏa hoạn. Hạng Trạch Hạo chậm hơn nửa ngày, nhíu mày mắng, CMN, các ngươi thế nào không trực tiếp uống rượu tinh đâu? Ha ha, Ngô Thiên giận cười một tiếng, mặt phía Bắc Phong cứng rắn, uống cái này ấm áp. Tần Vũ quay đầu nhìn về phía Hạng Trạch Hạo. Ta vừa rồi hỏi vấn đề kia, người vẫn không trả lời ta đây. Hạng Trạch Hạo kẹp lên nhất khối thịt ngỗng, dừng lại một cái nói ra. Ta có ba cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Ngô Thiên giận hỏi. Thứ nhất, Ngô thị lính đánh thuê tập đoàn, nhất định phải đổi cờ đổi màu cờ, trực thuộc tại chính đảng tự vệ quân bên trong. Thứ hai, ta muốn tại các ngươi Ngô thị trung tâm chỉ huy, cùng cơ sở bộ đội, chuyển xuống ta tự vệ quân sĩ quan. Thứ ba, nếu như hiệp nghị đạt thành, các ngươi cần trước điều 2 vạn người hồi khu 9, tại ta chỉ định vị trí hạ trại. Hạng Trạch Hạo lời nói ngắn gọn nói. Ngô Thiên giận ăn đồ ăn, không có lên tiếng. Ta đại ca nói, tiền đúng chỗ, người khô nát. Tần Vũ cười hỏi, người có thể cho bao nhiêu bạc? Trước quân phí, 5 ức, Hạng Trạch Hạo lời nói ngắn gọn nói. Tần Vũ nghe nói như thế mộng bê. CMN, người thật có tiền a. Ngoặc kép, Yến Bắc, trong bệnh viện, Tưởng Học đi vào Trịnh Nhã cửa phòng bệnh gõ cửa một cái. Két két, cửa mở, lão Miêu cười nói ra. Tới a, đến, trong phòng ngồi. Tưởng Học quét lão Miêu một chút, hết sức tò mò mà hỏi thăm. Ngươi cầm đây là cái gì a? Lão Miêu ăn mặc quần áo bệnh nhân, lột lấy tay áo, cầm trong tay một đầu nữ sĩ an toàn quần, đầy tay đều là xà phòng mặt nói ra. Ngoặc kép, Tiểu Nhã không tiện, ta cho nàng tắm một cái quần lót. Tưởng Học mộng tối thiểu phải có 5-6 giây về sau, hơi có vẻ lúng túng trả lời một câu. A, cái kia nếu không ngươi trước tẩy một hồi, ta đi dưới lầu chờ ngươi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.